Chương 277, Y Lệ Nữ 17. Hai người đi theo cung nhân vào cung, trực tiếp đi hoàng hậu cung bên trong. Hoàng thượng đã tại, thái tử hai vợ chồng ngồi tại hoàng hậu phía dưới. Lại tới, làm cho người ta thật ngoài ý liệu, Hiền Phi mang theo Lý Ngọc Lâm cu nở dê tại. Hai người đầu tiên là tạ ơn, hoàng thượng làm hai người đứng dậy lúc sau, mới nói, chấm tam hoàng tử hai ngày này tựa hồ có chút không đúng. Cô đại phu, ta nghe nói hắn cuối cùng thấy người là ngươi, ngươi có thể đem tình hình lúc đó nói một chút sao? Sở Vân Lê trong mắt, hồi hoàng thượng lời nói, hôm đó quản gia tới cửa mời ta, nói tam điện hạ muốn ta làm ta giúp đỡ trận trị một phen. Đến phủ bên trong lúc sau, tại chính nguyện bên ngoài đụng phải Ngô Chắc Phi, lúc ấy nàng nghĩ muốn đi vào, bất quá bị quản gia làm cho người ta áp đi. Hoàng thượng khẽ như mày, ngươi chỉ nói hai người các ngươi ở chung tình hình liền có thể. Tam điện hạ làm ta chẩn trị hắn bệnh. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, vốn dĩ khởi tiền ta đã nhìn qua hắn bệnh tình, đúng là chúng độc không thể nghi ngờ, độc tố đã giải, điện hạ mặt, ta xác thực không cách nào. Sau đó hắn liền tức giận, không phải nói là Sở Vân Lê nhìn một chút Hiền Phi, không phải nói ta đối với hắn có ý kiến mới không chịu nghiêm túc trị liệu, tựa hồ điện hạ đối với ta y lý thuật rất có lòng tin, nhưng ta xác thực đối với bệnh như vậy chứng vô kế khả thi. Nàng không có tự xưng vi thần, dù sao nàng hương giã xuất thân không hiểu quy củ nha. Hoàng thượng cu nở dê không thèm để ý cái này, lúc sau đâu lúc sau ta liền lui ra ngoài. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, tựa hồ điện hạ rất tức giận, còn tìm quản gia đi vào. Chuyện sau đó ta cũng không biết, điện hạ bệnh tình tăng thêm sao ngươi nói hiệu nói vượng. Lý Ngọc Lâm nhịn không được lên tiếng, biểu ca cuối cùng thấy người là ngươi, khẳng định là ngươi động thủ đả thương hắn. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, điện hạ bị thương rồi không nghe nói có thích khách, Lý cô nương này lên án, không biết nhưng có chứng cứ nếu là có, còn thỉnh lấy ra. Nếu là không có, tin khẩu nói xấu mệnh quan triều đình, tựa hồ làm trái luật pháp. Lý Ngọc Lâm nghẹn lại, mặt mũi tràn đầy trướng hồng. Hiền Phi kéo lại nàng, này phòng bên trong đều không phải người ngoài, không đến mức nghiêm trọng như vậy. Chỉ là Trường Mính hai ngày này tình hình không đúng, rất như là có người xuống tay với hắn. Ngày hôm nay tìm ngươi đến, chỉ là hỏi ngươi một chút nhóm hai người ở chung tình cảnh mà thôi, ngươi không cần khẩn trương thái quá. Nương nương, các ngươi sẽ không phải hoài nghi ta a? Sở Vân Lê buông tay, lúc trước tam điện hạ thế nhưng là ta cứu, thầy thuốc sẽ chỉ cứu người, sẽ không hại người. Ta đã vất vả cứu hắn một trận, vẫn là hy vọng hắn có thế bình an sống lâu trăm tuổi. Lại nói, ngày đó ta cứu hắn thơ ý điếm, cũng không biết hắn là hoàng tử. Lại ép hỏi cũng chỉ là hoài nghi, lúc ấy nàng châm kim địa phương, Sở Vân Lê xóa đi vết máu đồng thời, còn thuận tay giúp hắn thoát thuốc, hiện tại đã hai ngày đi qua, hẳn là liền lỗ kim đều tìm không ra. Lại nói, này dậu quốc bên trong, tinh thông thuật châm cứu đại phu rất ít. Còn có quan trọng nhất một điểm, cùng với hoài nghi nàng, không bằng hoài nghi mặt khác mấy vị hoàng tử. Nay vài vị hoàng tử, bao quát thái tử, nếu thật là cha được đến. Cú nở dê không có ai có thể dương xuân bạch tuyết. Ta cảm thấy, cô đại phu nói có đạo lý. Thái tử nói tiếp, lúc trước nàng cứu tam đệ cùng ta, đúng là phí đi tâm tư, ở tại Đông Cung bên trong, ta mỗi ngày đều phải châm cứu cùng tắm thuốc, cô đại phu từ đầu tới đuôi đều trông coi, có đôi khi phối dược đến đêm khuya, nghe nói lúc ấy tam đệ bị thương nghiêm trọng, nếu không phải cô đại phu phí đi tâm tư thi cứu, chỉ sợ hoàng thượng mi tâm hơi nhíu, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Đi đón tam hoàng tử tới. Lại phân phó, đi mời viện thủ tới. Đại điện bên trong an tĩnh, thái tử phi cười nói, một lát cu nở dê tiếp không đến, không bằng trước hết để cho bọn họ phu thê hai người ngồi chờ ngày hôm nay. Thế nhưng là tân hôn đâu rồi, nếu không phải Hiền Phi nương nương sáng sớm liền nói tam đệ bị người làm hại, hai người bọn họ đã trở về nghỉ ngơi. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, ngày hôm nay là Hiền Phi tìm nàng đen đủi, còn có cái Lý Ngọc Lâm. Kỳ thật nếu không phải Hiền Phi, Tề Trường Mính chính là chết rồi, đám người trước hết nhất hoài nghi người cũng không phải nàng. Kỳ thật sớm tại Tề Trường Mính mặt bị hủy thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng, hung thủ chính là hướng về phía thái tử chi vị tới. Bằng không nói không thông, vì sao lao lực cho hoàng tử hạ độc, chỉ vì làm hắn hủy dung. Là cao quý hoàng tử, vinh hoa phú quý cả đời, chính là cái người quái dị, cũng không dám có người ơ chừa cờ mặt nói hắn xấu xí. Nghe vậy, Hiền Phi sắc mặt khó coi, thái tử phi lời này chợt nghe xong, tựa hồ là nàng bởi vì thù cũ cố ý tại ngày hôm nay tìm Sở Vân Lê không được tự nhiên, bệnh tình của con trai ngược lại là lùi ra sau. Đã có cung nhân đưa lên cái ghế, vợ chồng hai người ngồi xuống một bên. Sau nửa canh giờ, đến rồi mấy vị thái y, Tề Trường Mính cũng bị người mang theo đến, ngay trước mặt mọi người cho hắn bắt mạch. Kỳ thật Tề Trường Mính mạch hai ngày nay đem đến nhiều nhất chính là những này thái y, lúc này ngay trước hoàng thượng trước mặt, một đám sắc mặt thận trọng, nhát gan trán bên trên đã có mồ hôi, mấy người thương lượng một hồi, viện thủ đứng tại trước nhất, chắp tay nói, chúng thần cha không ra tam điện hạ nguyên nhân bệnh, bất quá trước đó vài ngày điện hạ trúng độc, có lẽ là độc vào tùy não, lúc này mới sẽ phản ứng trì độn. Nói phản ứng trì độn đều là êm hay, trước mặt Tề Trường Mính rõ ràng đã choáng váng, liền câu nói đều nói không nên lời, hắn ánh mắt thời gian dần qua rơi vào Sở Vân Lê trên người, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ không tra được chỉ có thể gác lại, hoàng thượng liên tục dặn dò thuộc hạ chiếu cố thật tốt. Mà Hiền Phi đã tại lau nước mắt. Đúng vào lúc này, có cung nhân vội vã tới báo, tại biên thành đóng giữ tứ điện hạ thế xỉu, triệu chứng cùng tam điện hạ giống nhau như lúc. Tứ hoàng tử mẫu phi mất sớm, hoàng thượng đối với hắn có chút yêu thích, nhất là hắn lớn lên sau thiện võ, 18 tuổi lúc lại tự xin đi biên quan đóng giữ. Phải biết, phàm là có dã tâm hoàng tử cũng không nguyện ý rời đi kinh thành. Nói câu khó nghe, hoàng thượng nếu là chết rồi, cách quá xa chờ chạy tới thời điểm đã hết thể đều kết thúc, còn có hắn chuyện gì cho nên, cái này tự xin trấn thủ biên quan hài tử, tại hoàng thượng mắt bên trong là rất hiểu chuyện. Biên quan cách nơi này ngàn dặm xa, về thời gian coi như lời nói, tứ hoàng tử so tam hoàng tử trúng độc sớm hơn, cái này đều choáng váng, cái kia trên cơ bản cu nở dê phế đi. Nghĩ tới những thứ này, hoàng thượng sắc mặt càng thêm khó coi, mới vừa phân phó thái y đi biên quan cứu người. Lại có cung nhân vội vã tới báo, nhị hoàng tử cu nở dê choáng. Lập tức, đại điện bên trong mọi ánh mắt đều rơi xuống thái tử trên người. Tổng cộng 4 vị hoàng tử, loại độc này, liền xem như giải người cu nở dê phế đi. Cũng quá tử không trúng độc, hắn muốn nói chính mình Dương Xuân Bạch Tuyết cũng phải có người tin. Thái tử phi sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run lên. Thái tử bước lên phía trước dập đầu, phu hoàng. Việc cấp bách trước tìm thái y đi xem một chút nhị đệ thân thể. Hắn cu nở dê thông minh, lúc này nhiều lời nhiều sai, nếu để cho chính mình biện bạch càng là hạ hạ kế sách. Nhưng không nói cũng không được, chỉ lo lắng đệ đệ tóm lại là không sai. Ngay trước mặt mọi người, hoàng thượng không có chất vấn, con mắt thần nặng nề nhìn hắn nửa ngày, nói, thái y thử thái y, toàn bộ đi trường doãn phủ thượng, nếu là có thể cứu tỉnh nhị hoàng tử, chấm trọng trọng có thưởng. Hắn ánh mắt rơi xuống Sở Vân Lê trên người, ngươi cu nở dê đi xem một chút. Sở Vân Lê ứng, cùng đám người cùng nhau lui ra tới, thái tử bị lưu lại, thái tử phi ngược lại là ra tới, đuổi mấy bước, cô đại phu dừng bước. Kỳ thật gọi lại người nàng cũng không biết nên nói cái gì, bây giờ thái tử hiểm nghi lớn nhất, lúc này liền xem như hoàng thượng tin hắn, triều na y thần cũng sẽ không tin. Nàng nhắm lại mắt, nghiêm mặt nói, còn thỉnh cô đại phu tận lực cứu chữa nhị đệ. Ngay tại cửa ra vào đứng như vậy một hồi, bên trong đã có tin tức truyền ra, hoàng thượng hạ lệnh, thái tử cấm túc đông cung, có mấy đệ đệ cầu phúc. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối nhiều cảm tạ tại 20191231112, 01-542-019-123116, 09-53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, truyền thuyết bên trong một con mèo 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.